151, sinh mệnh ngọc tủy tin tức. Lưu Hải cau mày, mở ra cánh cửa không gian. Xuất hiện ở bên trong sân cũ. Có chuyện gì không? Lưu Hải xuất hiện ở trước mặt hai người, nghi ngờ nói. Thủ linh mặt người sắc nghiêm nghị, quay về hắn nói, đế đô phương diện hy vọng ngươi có thể mau chóng đi một chuyến. Lưu Hải lắc đầu nói, ta còn có việc khác tình phải xử lý. Không có chuyện gì, chờ ngươi lúc nào muốn đi, nhớ tới khởi động cái này phù văn, ta sẽ đến tìm ngươi. Thủ linh nhân khẽ mỉm cười, lấy ra một viên phù văn giao cho Lưu Hải. Lưu Hải gật gù, ánh mắt nhìn về phía Tế Tam Tư, nói, ông lão, ngươi có tìm ta có chuyện gì? Tế lão đầu ném ra một khối thẻ ngọc, nói, ta QNZ không chiếm tiện nghi của ngươi, này đồ vật bên trong, chính ngươi muốn học đi học, không muốn học lời nói tìm một cơ hội đưa cho người hữu duyên. QNZ thành Lưu Hải tiếp nhận thẻ ngọc, đọc, kinh ngạc nói, nhân quả chi đạo không sai, chính ngươi xem một chút đi, muốn tu luyện QNZ thành, không tu luyện cũng được. Tế Tam Tư cười ha ha. Lưu Hải gật gù, đông nhiên do hỏi, xin hỏi một chút hai vị tiền bối, các ngươi biết nơi nào có thể tìm được sinh mệnh ngọc thủy, hoặc là có tu luyện tử vong huyền ảo cao nhân sao? Thủ linh nhân lắc đầu nói, đế đô không có tu luyện tử vong pháp tác, QNZ không có tu luyện tử vong huyền ảo, người ngươi là nói sinh mệnh ngọc thủy sao? Tế Tam Tư kỳ quái. Đúng vậy, ngươi biết không? Lưu Hải ánh mắt sáng lên. Vật này ta có nghe nói qua, ở cờ âm thần tuyệt địa bên trong đã từng có người từng thấy ta vượt qua có liên quan văn hiến, có ít nhất 5 người từng ở cờ âm thần tuyệt địa từng thấy sinh mệnh ngọc thủy. Tế lao đạo, có điều ngươi vẫn là không nên vào đi cho thỏa đáng, cờ âm thần tuyệt địa là một cái cấm địa bên trong ngăn cách thần niệm thần thức, liền ngay cả thần thông QNZ ở cấm tiệt bên trong phạm vi ngươi như đi vào, cựu tử nhất sinh thủ linh nhân nhìn ra Lưu Hải ý động, nhắc nhở, ở trong đó có thể không có cách nào câu thông ngoại giới không gian, ngươi không trở về được ngươi bên trong tiểu thế giới. Lưu Hải sức sở, rõ ràng địa gật gù. Thủ linh nhân đạo, nếu ngươi có việc, liền đi làm đi. Lưu Hải trực tiếp lui về vô lượng bên trong thế giới. Nhìn nằm ở sinh mệnh chi tuyền bên trong kiệt tốn vương tử, hắn lắc đầu nói, nếu ngươi cứu ta một mạng, ta đương nhiên sẽ không kiêng kỵ sinh mệnh. Lưu Hải quay về sở vô tướng nói, cùng đi mạo hiểm. Sở vô tướng cười ha ha, chơi vui như vậy đương nhiên muốn đi. Tới tiểu bạch miêu nhảy đến Lưu Hải trên bả vai, nói, bản miêu QNZ đi ra ngoài đi dạo. Lưu Hải nhìn về phía Sơn Linh Thương Lam, như thế nào, to con đi ra ngoài thấu gió lùa? Sơn Linh Thương Lam vụ thanh vũ khí, nói, ta đã sớm cảm giác phiền. Ha ha, cái kia cảm tình được Lưu Hải vui mừng. Ta cũng muốn đi. Tiểu ma linh giơ tay lên, nhào đập cánh bay tới. Đã như vậy chúng ta xuất phát. Đại hoàng cân miệng sùi bắp mép, một mặt ngây ngốc nhìn thiên. Ken, chúc mừng ngươi hiệp trợ khủng thử tà thần đánh chết luyện hư cấp hắc ám thụ yêu 9 con. Ken, chúc mừng ngươi thu hoạch được. Ken, chúc mừng ngươi đột phá tới nguyên thần cấp. Ken, chúc mừng ngươi sắp độ kiếp, kiếp số lục cửu thiên kiếp chắc chắn phải chết. Ken, bởi ngươi tu luyện thai kiếp chi chủ, gặp phải phản phệ đẳng cấp giảm xuống lẻ vẻo 30. Ken, chúc mừng ngươi thiên kiếp thủ tiêu. Chúc mừng ngươi đạt thành tiểu thiên kiếp lừa gạt người. Ken, chúc mừng ngươi đột phá trúc cơ cảnh giới thành tiểu thiên kiếp lừa gạt người. Giới thiệu, ngươi xảo diệu địa thông qua công pháp lỗ thủng né tránh thiên kiếp, khai sáng tờ lệ ở tránh né thiên kiếp đệ nhất pháp môn. Hiệu quả, toàn bộ thuộc tính 1, phu cận có thiên kiếp lúc tự động khóa chặt ngươi, đưa ngươi kéo vào mục tiêu công kích bên trong. Đại hoàng cân nghe nói cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cấp đầu tiên là đại hỉ, sau đó nghe được muốn độ lục cửu thiên kiếp là đại bi, tiếp theo lại nghe được đẳng cấp giảm xuống thiên kiếp thủ tiêu lại là đại hỉ, sau đó lấy lại tinh thần biết mình cảnh giới giảm xuống đến trúc cơ lại là đại bi. Lớn như vậy thích đại bi bên dưới, đại hoàng cân đã sớm choáng váng. Thứ đồ gì a? Đại hoàng cân thu thập một hồi vẻ mặt, nhìn lên bầu trời, đạo, lao tử liền không tin không lam mở được cờ đại bại hoại trước hắn. Nhưng la nghe được bí cảnh mở ra tin tức, nếu là hắn đi tạo ra sự, cái kia không phải có thể công lực tăng nhiều? Nghĩ tới đây tâm tình của hắn kích động, đi đến liệt diễm thành bí cảnh. Cờ ấp mở thần tuyệt địa ở vào diễm châu cùng trạch châu giao giới nơi, chính là một mảnh quanh năm chiếu rọi không tới mặt trời địa phương. Lưu Hải dẫm khô he ho lá cây, cẩn thận mà cất bước ở trong rừng cây. Sở vô tướng đi ở phía trước dò đường, không sợ hãi chút nào, tâm ý nơi này đã cách cờ ấp mở thần tuyệt địa rất gần. Mau nhìn Lưu Hải, nơi đó có một dòng sông, nên chính là sông giáp danh. Sở vô tướng chỉ vào rừng cây bên dưới, cái kia dòng sông màu đo rực, dòng sông bên trong chảy xuôi không phải bình thường nước sông, mà là hừng hực dung nham. Rốt cục đã tới chưa? Lưu Hải xoa một chút mồ hôi trên trán tích, nhìn về phía dung nham dòng sông, này điều sông giáp danh cờ âm ở phi, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tơ y giới tiểu nơi nào muốn phiền phức như vậy. Sơn Linh Thương Lam nặng nề nói. Hắn tung một cái to lớn núi đá, hướng về sông giáp danh trên quăng đi. Trong nháy mắt nhấc lên một cái núi đá kiểu ngay ở Thương Lam chân mày cau lại thời gian, sông giáp danh nước sông sôi trào lên, hướng lên trên vọt một cái, trực tiếp đem núi đá bao phủ, mấy giây sau nước sông lắng lại, trước kia hóa thành kiểu núi đá đã không gặp. Thương Lam chần chờ nói, Giới Kiều ở nơi nào? Tiểu Ma Linh nhấc tay nói, xem ta đi tìm một chút. Tiểu Ma Linh phiên phiên cánh, không gian lấp lóe một hồi biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải mọi người đứng ở sông giáp danh trước chờ đợi. Quá một lát, Tiểu Ma Linh cúi đầu ủ rũ địa trở về, không có tìm được Lưu Hải lấy ra chi thức chi thư tìm kiếm, QNZ không có tìm được tìm kiếm Giới Kiều biện pháp. Không thể nào, ta lại ở cờ âm ở thần tuyệt địa trước dừng bước lại, không va ho đửa cờ. Lưu Hải tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lại tiến vào không được cờ âm ở thần tuyệt địa. Khắc khắc, người trẻ tuổi ngươi làm sao tới nơi này? Một đạo bà lao âm thanh đột nhiên ở Lưu Hải mặt bên vang lên, giật mình, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái hàm răng đều sắp đi quang lao bà, dùng vẩn đục hai mắt nhìn hắn. Lưu Hải, ông già này là đột nhiên xuất hiện Sở Vô Tướng trong bóng tối nói rằng. Lưu Hải lúng túng nói, ta muốn đi đến cờ âm ở thần tuyệt địa, không biết nên làm như thế nào vậy, cần thông qua Giới Kiều lao bà chậm rãi nói rằng. Nhưng là ta không tìm được Giới Kiều. Lưu Hải cảm chi ý cảnh mở ra, không ngừng mà quan sát cái này lão bà, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều chỉ có thể cảm giác, đây chính là một ông già bình thường, nhưng là làm sao có khả năng năm nhẹ người. Nếu như ngươi muốn tìm được Giới Kiều, ngươi cần giúp ta tìm tơ y 30 viên tứ nhãn ma quái con ngươi. Lão bà chậm rãi nói, ngạch cái kia tứ nhãn ma quái ở nơi nào đây? Lưu Hải theo na nở dê xin hỏi nói, ngay ở sông giáp danh bên trong. Lão bà chỉ sông giáp danh. Lưu Hải trần chờ đi đến sông giáp danh bên cạnh, nhìn bên trong dung nham, lẽ nào bên trong thật sự có vật còn sống? Theo bản năng mà lấy ra chi thức chi thư tìm kiếm, lúc này rốt cuộc tìm được tứ nhãn ma quái tư liệu 11.